Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 45 nhất gian nan một đoạn nhật tử. Tô Nhiễm trong lòng chính là lộp bộp một chút, nàng người đi đâu? Các ngươi đều đi tìm sao? Tư Thục đều tìm khắp, Thu tỷ nhi nàng vốn dĩ liền không yêu nơi nơi chạy. Ở chỗ này thời điểm mỗi ngày không phải bồi nương nói chuyện. Chính là nơi nơi làm việc, nàng đãi nhiều nhất địa phương chính là con thỏ hoa. Chính là này đó địa phương ta đều phiên một lần, phát hiện căn bản là không có nàng bóng dáng. Nói như vậy, Thu tỷ nhi thật đúng là không thấy. Hoàng thị nghe được tin tức, nàng cũng chạy ra tới. Thu tỷ nhi không thấy. Như vậy lãnh thiên, nàng có thể đi nào? Các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài tìm xem. Ta xem, nàng hẳn là về nhà đi. Tô Nhiễm nhẹ nhàng mở miệng, Hoàng thị cùng toàn ca nhi An ca nhi đều ngẩn. Ra, về nhà, nàng trở về nơi đó làm gì? Hẳn là ta cùng nương lời nói mới rồi đều bị nàng cấp nghe được. Tô Nhiễm thấp giọng nói, Thu tỷ. Nhi tính tình cùng Hoàng thị không sai biệt lắm. Hai người đều tinh tế lại mẫn cả mơ siêu vốn dĩ nàng ở chỗ này ở liền vẫn luôn không thế nào an tâm. Mỗi ngày đều liều mạng làm việc, tựa hồ muốn dùng như vậy biện pháp tới giảm bớt trong lòng chịu tội cả mơ siêu chính là. Nơi này chung quy không phải nàng ra, vừa rồi nàng hẳn là nghe lén đến Tô Nhiễm cùng Hoàng thị nói chuyện. Biết chính mình cha mẹ căn bản đều không tính toán muốn chính mình. Trong lòng khó chịu, lại không nghĩ tiếp tục liên lụy đại cô cùng biểu tỷ. Liền dứt khoát chính mình đi rồi, ai? Đứa nhỏ này, nàng này lại là tội gì lý? Chúng ta cũng chưa nói không lưu nàng. Hơn nữa nàng đi trở về. Liền Giang thị kia tính tình, có thể đối nàng thật tốt. Giang thị chính là ước gì nàng lăn xa một chút lý. Ngẫm lại Thu tỷ nhi sau khi trở về sẽ gặp cực khổ. Hoàng thị liền đau lòng đến không được này nửa tháng. Mỗi ngày cùng Thu tỷ nhi ở bên nhau chỗ, Hoàng thị đã đối cái này chất nữ thích vô cùng. Hiện tại đột nhiên nghe nói nàng đi rồi. Nàng trong lòng thực không phải cái tư vị, Tô Nhiễm cũng cắn cắn môi. Bằng không, chúng ta đi đem nàng tiếp trở về đi. Hoàng thị đột nhiên ngẩng đầu. Tiếp trở về, Tô Nhiễm gật đầu, lúc này đây. Ta cùng Lý Nhị hai người đi, bất quá, liền tính muốn tiếp người, cũng không thể hiện tại liền đi. Thu tỷ nhi chân trước vừa đến ra, sau lưng bọn họ liền đuổi theo qua đi, cấp không hiểu rõ xem ở trong ánh mắt, còn khi bọn hắn là muốn bôi nhọ Giang thị cái này mẹ kế thanh danh. Tuy rằng Giang thị cái này mẹ kế vốn dĩ cũng làm đến chẳng ra gì, tính mấy ngày nay. Thật là một đống sự. Khó khăn trần an hảo Hoàng thị, lại đơn giản làm cái cơm chưa ăn, Tô Nhiễm trở lại trong phòng, cũng mệt mỏi đến thật muốn một đầu ngã quỵ đi xuống, Lý Nhị còn ngồi ở mép giường. Phía sau lưng đĩnh đến thẳng tắp, giống như căn bản là không có bị mệt đến giường như Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng tò mò vô cùng, người không mệt sao, còn hảo, Lý Nhị trầm giọng trả lời, hắn thật đúng là không mệt. Tô Nhiễm nhướng mày, vừa rồi viên tiên sinh kêu ngươi qua đi nói cái gì? Hắn nói, hắn muốn đích thân mang theo toàn ca nhi bọn họ đi trong huyện khảo thí. Tô Nhiễm tức khắc cũng. Tinh thần tỉnh táo, nàng chạy nhanh ngồi dậy, hắn tự mình mang theo. Kia Tư Thục Lý, hắn mặc kệ sao, khảo đồng sinh là đại sự, Lý Nhị chỉ nói, Tô Nhiễm liền gật đầu. Xem ra năm trước kia sự kiện thật đem hắn cấp kích thích lớn. Hiện tại hắn là không làm ra một cái tú tài tới không bỏ qua, bất quá. Này đối nhà bọn họ, đối toàn bộ Ngô Sơn thôn tới nói, lại cũng là một kiện rất tốt sự. Chỉ cần trong thôn ra cái tú tài, về sau đại gia đi ra ngoài cũng đều có thể dương mi thổ khí. Chỉ là, lại hướng thâm nhập ngẫm lại, Tô Nhiễm lại nhíu mày. Xem ra Tiêu Dùng lại muốn nhiều một bút ân, ta lại đi trên núi đốn củi săn thú đi, Lý Nhị vội nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Trước một chút tích cóp, tốt xấu trước đêm bọn họ lộ phí cấp gom đủ lại nói, Tô Nhiễm thở dài một hơi. Liền lại dựa vào trên người hắn, sớm biết rằng như vậy, ta hôm nay nên lại chiều bọn họ yếu điểm tiền thuốc men mới đúng, Lý Nhị trầm mặc một hồi. Chỉ vươn tay tới ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, tới rồi buổi tối. Tô Nhiễm lại đem tồn lên tiền lấy ra tới tính tính. Năm trước thực đơn bán 5 lượng bạc, nhưng là bởi vì ăn Tết thêm tân y phục, chuẩn bị hàng Tết, hơn nữa cấp Hoàng thị xem bệnh bốc thuốc, cùng với cấp toàn ca nhi ăn ca nhi chuẩn bị giấy và bút mực. Những cái đó tiền đều hoa đến chỉ còn lại có 1-2 nhiều điểm mơ siêu hơn nữa tối hôm qua thượng. Bán bánh trôi 300 văn, tổng cộng cũng liền không đến 2 lượng. Bất quá cấp viên tiên sinh bọn họ 3 người đi trong huyện những ngày ấy tiêu dùng hẳn là cũng không. Sai biệt lắm mơ siêu chỉ là bởi vậy, bọn họ đỉnh đầu liền lại không. Thật vất vả tích cóp xuống dưới một chút tiền, liền như vậy chậm rãi ra bên ngoài đều lậu đến không sai biệt lắm mơ siêu, vẫn là đến nghĩ biện pháp. Lại nhiều kiếm ít tiền mới được, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Hơn nữa lập tức còn muốn đi tiếp thu tỷ nhi, chúng ta tới cửa cũng đến đề điểm đồ vật a. Nhưng nói cái gì, hậu viện dưỡng con thỏ còn không nhiều lắm, đại con thỏ cũng vừa mới bắt đầu sinh thỏ con, tuy rằng lại quá thượng 2-3 tháng, bọn họ là có thể dễ dàng lấy con thỏ đi bán tiền. Chính là bây giờ còn chưa được, trước mắt, hiển nhiên chính là nhất khó khăn một đoạn lúc nhìn nàng vì tiền phát sầu bộ dáng. Lý Nhị ánh mắt tối sầm lại, lại bắt lấy nàng nhu đề, sẽ tốt, hắn thấp giọng nói, Tô Nhiễm cũng ngẩng đầu hướng hắn hơi hơi mỉm. Cười, ta biết, sẽ tốt, chỉ cần chúng ta cùng nhau cắn răng đem mấy ngày này cấp chịu đựng đi thì tốt rồi, ân, Lý Nhị gật. Đầu, đáy mắt một mặt lợi mang xẹt qua, nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhị liền lại cõng cung tiễn lên núi đi, hiện tại đã đầu xuân. Trong thôn cây liễu đều bắt đầu phun lá xanh, tuy rằng gió thổi ở trên mặt còn có điểm lạnh băng băng. Nhưng mùa xuân hơi thở đã tới gần, tư thục cũng khai giảng. Viên tiên sinh sớm liền mang theo bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị liền bận rộn trong ngoài ở trong sân thu thập khó khăn đem đồ vật đều thu. Thập thỏa đáng, hai mẹ con đều mau mệt khom lưng, trước kia còn không có cảm thấy thế nào. Chính là lần này thu tỷ nhi vừa đi, ta như thế nào liền phát hiện trong nhà sự tình nhiều như vậy. Quang ta nương hai đều phải lo liệu không hết, lau lau mồ hôi trên trán. Hoàng thị nhỏ giọng cảm khái, thu tỷ nhi mới đi rồi một ngày. Nàng trong lòng cũng đã nghĩ đến không được, đó là bởi vì đại con thỏ hạ mấy hoa thỏ con. Hiện tại chiếu sáng cố này đó vật nhỏ liền đủ người vội, Tô Nhiễm thấp giọng nói, càng đừng nói. Trong phòng sự tình, vườn rau bên trong sự tình, còn có trong đất sự, như vậy nhiều chuyện tình đôi ở bên nhau, có thể không đem người vội điên mới là lạ. Kỳ thật, nàng cũng bắt đầu tưởng niệm thu tỷ nhi, Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, tới rồi buổi tối. Lý Nhị cõng cái sọt, khiêng một bó củi lớn hỏa đã trở lại. Tô Nhiễm vội vàng tiến lên đi giúp hắn đem cái sọt cấp dỡ xuống tới. Liền nhìn đến cái sọt bên trong nằm nửa cái sọt cá, mỗi một con cá đều có chiếc đũa như vậy trường. Từng điều còn mới mẻ, ở cái sọt đầy sinh lực Tô Nhiễm vội vàng liền tiếp đón toàn ca nhi chuyển đến một cái bồn. Đánh nước giếng đem cá đều cấp đảo đi vào dưỡng. Số một số, nơi này đầu thế nhưng có 12 điều nhiều. Người thượng nào chảo nhiều như vậy cá, nhìn mấy thứ này, Tô Nhiễm trong lòng vừa mừng vừa sợ, Lý Nhị muộn thanh trả lời, trên đỉnh núi có một cái hồ nước, hiện tại băng hóa, nơi đó ta biết, nơi đó đầu đích xác có không ít cá, chính là địa phương quá hiểm không tốt hơn đi, bên trong cá cũng không hảo chảo, trước kia chúng ta trộm đi bắt quá vài lần, bị nương phát hiện còn làm chúng ta quỳ xuống đánh chúng ta Lý. Tỷ phu, người lá gan cũng quá lớn điểm, thế nhưng chạy tới nơi đó vớt cá. Tỷ tỷ, người còn không phạt hắn. An ca nhi chạy nhanh kêu to, Tô Nhiễm nhàn nhạt nhìn hắn một cái. An ca nhi liền ngoan ngoãn câm miệng, Tô Nhiễm lúc này mới lại nhìn Lý Nhị. Người bắt này đó cá khô gì đó, không phải muốn đi cữu cữu ra sao? Lý Nhị nói, đi thân thích ra, dù sao cũng phải để điểm đồ vật qua đi. chính là hiện tại bọn họ đỉnh đầu không thành như vậy. Con thỏ lại phải đợi dưỡng bán tiên, không thể tùy tiện ra bên ngoài đề. Vậy chỉ có thể từ địa phương khác nghĩ biện pháp nguyên lai. Tối hôm qua thượng nàng toái toái niệm đều bị hắn cấp ghi tạc trong lòng, nàng trong lòng không khỏi mềm nhũn, liền gợi lên khóe môi đối người nam nhân này gật gật đầu. Hảo, đồ vật buông, rửa cái mặt nghỉ sẽ, chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Ân, Lý Nhị nghe lời trở về thay quần áo rửa tay rửa mặt nếu Lý Nhị đề ra cá trở về. Tô Nhiễm cũng liền không buông tha chúng nó. Nàng chảo lại đây một cái, mổ ra tẩy sạch, sau đó hạ nồi dùng gà du thoáng chiên một chút, lại thêm thủy hầm canh, lại cắt nửa cái củ cải ném vào canh, đều không cần mặt khác gia vị, chỉ cần một chút muối thô, nước canh liền tươi ngon vô cùng, hơn nữa cái này cá nhiều hầm một hồi. Chờ thịt hầm lạn, lại thoáng dùng chiếc đũa rào một rào, thịt cá cùng xương cá liền chia lìa, đem hoàn chỉnh xương cá dịch ra tới, chỉ để lại thịt cá ở bên trong. Sau đó lại dùng nồi sạn rào hai hạ, đã hầm đến lạn lạn thịt cá liền tự tán đi ra ngoài. Đều đều phân bố ở canh, lại dùng cái muỗng múc tới. Sáu cá nhân vừa lúc một người một chén, thịt cá cùng canh cá quậy với nhau, mặc kệ là liền như vậy uống vẫn là chan canh ăn. Đều thập phần ăn với cơ mơ siêu viên tiên sinh như vậy văn nhã người. Ăn đến cuối cùng đều nhịn không được nâng lên chén bắt đầu từng ngụm hướng trong miệng. Đảo uống xong canh, hắn trong miệng mỹ tư tư, trên người cũng ấm hô hô. Tẩu tử ngươi này canh cá làm được thật tốt, nếu là đi trấn trên khai cái cửa hàng chuyên môn làm cái này. Bảo quản không biết muốn câu bao nhiêu người đi phụng ngươi chàng đâu. Khai cái cửa hàng sao? Tô Nhiễm nghe xong, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Hết chương.